Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, giết Thánh Nhân Vương. Chắn cửa chính, nhân tộc Thánh Nhân lại tới. Xoẹt xoẹt, đại địa ở nứt toác, như là bị người phủi xuống rách nát bức tranh. Hơn trăm đạo ngàn trượng dài vết rạn nứt ngang dọc tứ tung nằm dày đặc. Như mạng nhện lan tràn đập vào mắt đều là ngói vỡ tường đổ. Dãy núi cuốn ngược vào cao thiên. Biển mây đều tán loạn. Chỉ là kia giao thủ khí thế liền đem vòm trời phá tan một cái lỗ hổng. Vô lượng ánh sao dốc hết mà xuống. Càng óng ánh leng keng. Kiếm âm không dứt, lộ hết ra sự sắc bén. Thương gia như long, hàn tinh lạnh lẽo. Bọn họ ở trong hư không chém giết. Thần tắc quang liên như là biển khuấy động. Thiên ti vạn lũ, nằm dày đặc ở trời cao mỗi một chỗ ngóc ngách, dưới một đòn có thể hủy mấy vạn dặm sơn hà, nếu không có nơi đây đại đế cổ đại lưu lại trận văn. Từ lâu tan vỡ, trở thành bụi trần, chỉ có như vậy gia trì quá sân bãi mới có thể chịu đựng bọn họ quyết đấu. Liền ngay cả thánh nhân chiến trường đều là ở vực ngoại. Huống hồ thánh nhân bên trong xưng vương tồn tại. Giết! Trong nháy mắt hai bóng người ác chiến trăm chiêu. Đằng Thanh Tổ Vương một tiếng giống to. Ở nó bốn phương tám hướng đầy đủ xuất hiện 792 cái long thương. Mũi thương phun ra nuốt vào sán lạn thánh huy. So với vừa nãy khủng bố không biết bao nhiêu lần. Đầy trời bóng thương đâu đâu cũng có thần mang. Như đầy trời sao đang run rẩy. Dường như một thế giới ở sụp đổ. Hỗn độn khí tràn ngập. Cái gì đều không còn tồn tại nữa. Quy về thiên địa chi thủy. Đằng Thanh Tổ Vương quả nhiên đáng sợ. Không hổ là thánh nhân bên trong vương. Thiên hạ ít có địch thủ. Sức mạnh kinh khủng để bầu trời đều đang rung động. Phía sau các tổ vương đều đang hô khẽ. Cảm khái với vị này thái cổ tổ vương sức mạnh to lớn như vậy một đòn kinh thế ngoại trừ Hạo Dương. Tổ vương, huyết điện tổ vương. Thái Minh Tổ Vương ở ngoài e sợ ở đây cũng không có người có thể đỡ lấy đòn đánh này, Đằng Thanh. Đây là quyết tâm, một tôn đạo thân dĩ nhiên có thể đem hắn bước đến nước này. Trong khi giao thủ Thái Minh Tổ Vương cau mày, có chút khó mà tin nổi một tôn thánh nhân thất trọng thiên đạo thân. Dĩ nhiên có thể cùng thánh nhân vương tranh đấu, quả thực chưa từng nghe thấy. Leng keng, một đạo óng ánh ánh kiếm phá tan rồi hỗn độn. Vạn vật tái hiện, thiên đế đạo thân thế như kinh hồng, đạp nát đầy trời ánh thương mà đến, giống như đại dương thần liên dơ lên cao đan dệt, bao phủ ở rộng rãi trên thân kiếm kia ác liệt khí thế càng hùng vĩ. Ánh kiếm ngang dọc gian hình như có ngàn vạn quân thần lực. Trên bổ tinh vũ, dưới mở minh hà ở xung quanh, những kia hiện ra thần ma bóng mờ cùng nhau làm lễ dập đầu. Trong miệng hô quát một tôn kia vô thượng tục danh mỗi dập đầu một lần. Uy năng của thánh kiếm liền mạnh hơn một phần. Cuối cùng càng là giống phải đem toàn bộ càn khôn đều nứt toác bình thường đáng sợ được lắm nguyên. Hoàng tử nhân tộc đạo thân. Tập hai tộc tinh hoa mà thành tựu ngươi. Xác thực vượt quá ta dự liệu. Đằng Thanh Tổ Vương thần sắc càng lạnh lẽo. Nắm giữ long thương không hề có một tiếng động vỡ vụn. Nhưng khí thế của hắn lại càng đáng sợ. Ở nó trong tay xuất hiện một cây phượng xí liêu kim thang. Thánh uy đáng sợ, như một cái thần hoàng bị nhốt ở trong tay. Nhưng một bộ đạo thân đã nghĩ dẫm ta thượng vị. Không khỏi quá đánh giá cao chính mình rồi. Vào đúng lúc này, càng đại chiến kịch liệt bắt đầu rồi. Trăm chiêu chém giết gian mưa máu tung bay. Thần liên đan dệt đổ nát. Bốn phía hư không đều sụp đổ. Bị đánh xuyên qua, xé rách ra trăm nghìn đạo lỗ thủng, mở cho ta. Đằng Thanh Tổ Vương giống to, phượng xí liêu kim thang chém thẳng, tỏa hào quang rực rỡ, mở ra một cái lại một cái tiểu thế giới, ép sụp xuống từ xưa tới nay. Tổ Vương biết bao nhiêu, thế nhưng có thể đi tới xưng vương người ở cảnh giới này lại như hiếm như lá mùa thu bình thường ít. Ỏi, bằng vào ta thánh kiếm nhuộm vương huyết. Trời sập lật loạn càn khôn. Thiên đế đạo thân sát khí dâng trào. Thánh kiếm vang lên cong cong. Ngưng ngàn chiêu diệu pháp với một thức. Mỗi một kích đều đang quyết sinh tử. Mở âm dương. Vang vọng bầu trời. Bắn ra từng đạo kinh người ánh sáng. Chém ra vô lượng đạo tắc. có thể nhìn thấy từng sợi óng ánh tiên huy từ hắn năm bí cảnh lớn bên trong lao ra, hóa thành thái sơ ánh sáng, hỗn độn thần mang, nhằng nhịt khắp nơi, sức công phạt nghịch thiên. Phốc, đòn đánh này đụng nhau không thể nghi ngờ là tính chất hủy diệt. Hai người đều mang tới quyết sinh tử ý đồ, hóa ngàn chiêu bí thuật với một đòn ở giữa. Chỉ trong nháy mắt, hai người thảo phạt liền đánh nổ nơi này. Hư không chôn vùi vặn vẹo, xuất hiện tại vạn trượng trên trời cao Đằng Thanh Tổ Vương trợn mắt trừng trừng. Thân thể nhưng là đùng đùng nổ vang không ngừng, bay ngang ra ngoài, máu bắn vòm trời, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang đều bị chém nứt, gào thét không ngừng. Cái gì? Đằng Thanh Tổ Vương thất bại sao? Thua ở Nguyên Hoàng Tử nhân tộc đạo thân trên tay? Quá dọa người. Lẽ nào một tôn đạo thân cũng có thể gánh chịu bản thể lĩnh vực cấm kỵ sao? Thủ đoạn như vậy hơi bị quá mức nghịch thiên. Đáng tiếc, như vậy kinh diễm Nguyên Hoàng Tử, thậm chí phân biệt chém ra một tôn nhân tộc cùng Nguyên Thủy Hồ hóa thân. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Không cần nói thái cổ vạn tộc, chính là kia sót lại 8 vị tổ vương cũng đều sợ hãi. Đằng Thanh Tổ Vương kinh sợ thời đại thái cổ, dậm chân một cái sóng gió ngập trời, mà lúc này lại bị một tôn đạo thân đánh bay ra ngoài, liền binh khí đều bị hủy diệt, thật tài tình. Chợt Đằng Thanh nhảy lên một cái, sắc mặt tuy có chút khó coi nhưng không có cái gì vết thương, trên người đồng thau chiến y lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, chấn động tâm hồn. Ngô Thánh Y ra thân, ngàn kiếp bất hoại, há có thể thua ở trên tay của ngươi? Đằng Thanh quát lên, cả người đều đang phát sáng, xuyên thấu thiên địa, sau đó xoay chuyển quả đấm, vung ra vô lượng thần tắc, đánh giết mà đến truyền thế thánh binh. Nhân gian không nhiều, nắm giữ ở tu sĩ bình thường trong tay cũng có thể phát huy ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Huống chi là ở một vị chân chính trên người thánh nhân vương. Như không trận chiến này y bảo vệ, vừa mới kia kịch liệt trong đụng chạm hắn liền muốn bị thương. Không nói được sẽ bị thiên đế đạo thân chém thẳng. Hướng ta vung quyền. Buồn cười. Thiên đế đạo thân cười nhạt. Thân thể trong phút chốc trở nên không gì sánh được vĩ đại nguy nga. Như là sừng sững vô cùng năm tháng bất chu tiên sơn. Quyền phong run rẩy, như là vung mạnh toàn bộ đất trời, vô lượng thần quang nương theo hắn hô hấp đang rung động hợp nhất, chiếu rọi ra vô số dị tượng. Dường như hắn đánh ra không phải quyền, mà là một phương đại giới, một phương vô ngần bầu trời. Vào đúng lúc này, toàn bộ đất trời đều theo hắn quyền phong mà rung động lên, dường như hô ứng, giống như ở chìm nổi 3000 thần ma bóng mờ càng ngưng tụ. Dập đầu la hét, từ thiên linh nơi lan truyền đến vô lượng vĩ lực ầm ầm ầm. Khủng bố ngập trời, hắn một quyền đánh ra, vô song vô đối, lật úp trên trời dưới đất, nghịch loạn cổ kim năm tháng. Cỗ này tuyệt đại bá khí ý chí trực tiếp xuyên thủng vòm trời, hiển lộ ra một mảnh vũ trụ mênh mông. Vào đúng lúc này, Đằng Thanh Tổ Vương biến sắc, hắn tâm thần rung mạnh, phảng phất nhìn thấy một tôn bóng dáng cổ xưa lập thân mở ra khởi nguồn. Ở hỗn độn phần cuối ngoái đầu nhìn lại, quyền phong vung lên gian, hóa giản la phồn, pháp lý đều ra, hỗn độn mở ra, thái sơ từ hiện ra, vạn linh tụ hội. Diễn biến chư thiên đây là một cái sinh ra quá trình, cũng là một luồng lật úp tất cả sức mạnh, một đạo sán lạn quyền quang xuyên qua hết thảy, mang theo kia duy ngã độc tôn vô song ý chí chấn sát mà đến. Phốc, một đóa hoa máu nổ lên, đạo kia quyền quang chớp mắt liền qua, biến mất ở đầu cùng thiên địa, vang vọng ở trong tim của mỗi người, như là xuyên thủng vạn cổ, cấu kết năm tháng. Vô song vô đối, mọi người nhìn thấy thiên đế đạo thân cầm kiếm mà đứng, vẫn là như vậy anh tư vĩ đại, bị vạn đạo thần hoa bao phủ, mà Đằng Thanh Tổ Vương nhưng là ngửa mặt lên trời ngã chổng vó xuống, mi tâm bị xuyên thủng ra một đạo to lớn lỗ máu, đánh tan hắn hết thảy. Được lắm, đương đại duy ngã, đạo của ngươi quá ác liệt. Chấm ngoặc kép, Đằng Thanh Tổ Vương rơi xuống trên đất. Hắn mang theo không cam lòng cùng đầy mặt kinh tiếc bị sụp đổ rồi thân thể, sau đó hóa thành cho bụi. bỏ không một cái hoàn hảo không chút tổn hại truyền thế chiến y thiên đế đạo thân không nói. Lẳng lặng nhìn kỹ hắn hóa đạo, một tôn thánh nhân vương, liền như vậy đổ vào hắn quyền dưới trong đạo trường thời thái cổ sáng chế quyền pháp mới lộ đường. Kiếm, liền có như thế vĩ lực đằng thanh lại bị giết rồi. Cái này không thể nào, lẽ nào là nguyên hoàng tử chân thân trở về rồi. Hắn một tôn nhân tộc đạo thân chém thánh nhân vương. Chẳng lẽ liền đạo thân cũng chạm tới lĩnh vực cấm kỵ hay sao? Hai đại thái cổ tổ vương tâm thần run lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, bọn họ làm sao cũng không thể tin được đằng thanh tổ vương sẽ bị một tôn đạo thân giết chết, này quá dọa người, liền đạo thân đều có sức chiến đấu như thế. Bản thể sẽ mạnh bao nhiêu? Chảm bọn họ e sợ cũng như vậy, một tôn thánh nhân vương bị đạo thân của Bắc Đế chấn sát rồi. Nghịch thiên a, lấy thánh nhân thất trọng thiên cảnh giới giết một tôn thánh nhân vương. Kinh thế cử chỉ, chưa thành thánh đồ thánh, chưa xưng vương cũng có thể chảm vương. Hắn kia chân thân, ở trên cổ lộ đến tột cùng đạt đến thế nào cấp độ? Trong giao trì tịnh thổ, các tu sĩ nhân tộc đều gần như nghẹt thở. Suýt nữa kinh hô lên một tôn thái cổ tổ vương a. Thánh nhân bên trong xưng vương tồn tại, liền như vậy thành quyền dưới vong hồn. Quá hung hăng, nguyên hoàng tử tôn này nhân tộc đạo thân tưởng thật đáng sợ. Nhưng hắn một vị khác đạo thân đây, chẳng lẽ còn đang tọa trấn nguyên thủy hồ sao? Các sinh linh cổ chấn động bên ngoài cũng hơi nghi hoặc một chút. Vì sao chưa từng nhìn thấy một vị khác đạo thân bóng dáng, vẻn vẹn là một tôn nhân tộc đạo thân liền có thể chảm giết thánh nhân vương cảnh giới tồn tại? Một vị khác đạo thân tự nhiên cũng có chư tướng cùng thực lực đáng chết. Cái khác thức tỉnh cường giả đây, không thể chỉ bốn tôn thái cổ tổ vương mới đúng. Vì sao không có nhìn thấy bọn họ đến? Thiên hoàng tử tâm thần run rẩy, đã có chút không khống chế được tâm tình. Khuôn mặt dữ tợn cái kia chà đạp hắn ác ma càng là đạt đến cảnh giới như vậy. Điện hạ chớ vội, bọn họ nên đã thức tỉnh. Bao quát đọa thiên vương, cửu hoàng vương chờ đều xuất thế. Hai vị đều là áp sát đại thánh cấp độ tồn tại. Chờ hắn đến, nhân tộc lấy cái gì cùng chúng ta đàm luận? Phía sau hắn lão bộc cắn răng, lấy ra đưa tin đài ngọc một trận cười nhạt. Dường như nhìn thấy thái cổ tổ vương tụ hội, nhân tộc câm như hến dáng dấp bạch. Sau một khắc, từ trên đài ngọc kia bỗng nhiên chiếu rọi ra một mảnh rộng rãi cảnh tượng. Sơn hà tráng lệ, linh khí nồng nặc, đó là bát bộ thần duệ tổ địa. Ngủ say rất nhiều mạnh mẽ tồn tại, hiện nay từng cái bị tỉnh lại. Muốn đến đây triển lộ mũi nhọn có thể quỷ dị chính là, ở hắn chiếu rọi ra trong hình, trước sau có một đoàn to lớn bóng mờ tồn tại. Dường như đem toàn bộ bát bộ thần duệ tổ địa đều che lấp lên bình thường. Liền một tia tiếng vang cũng không từng truyền ra, đó là cái gì? Một chiếc chiến thuyền. Chợt, thiên hoàng tử thần sắc động lại. Chú ý tới ở tổ địa bầu trời treo cao một chiếc chiến thuyền bằng đồng đỏ, nội bộ tỏa ra khí thế gần như sốc lên toàn bộ đất trời. Để hết thảy đều nhớ loạn cả lên, một tôn khuôn mặt yêu dị tuấn tú bóng dáng đứng chắp tay. Liền như vậy xuất hiện tại chiến thuyền bằng đồng đỏ mũi tàu trên. Nhìn xuống phía dưới sơn hà, dường như tuần sát chính mình lãnh địa bình thường, nguyên hoàng tử. Người lão bộc kia cả kinh, tại sao biết là đạo thân của nguyên hoàng tử xuất hiện? Hắn một vị khác đạo thân đi tới bát bộ thần duệ tổ địa. Hắn đang làm gì? Nguyên hoàng tử, người thật là to gan. Từ bát bộ thần duệ tổ sơn bên trong, bỗng truyền ra gầm lên giận dữ, nhấc lên vạn trượng cuồng lôi, ngàn dặm sóng lớn, làm càn. Ầm ầm ầm, quát to một tiếng, che lại mênh mông cao thiên, đập vụn vô ngần đại địa. Cuồng bạo tiếng vang trực tiếp đem bát bộ thần duệ trong tổ địa quần sơn đều nứt toác, đó là một đạo tắm rửa ở trong ánh bạc bóng dáng, khí thế giống như có thể phá diệt đại giới. Đặc biệt đáng sợ, chính là thánh nhân vương cũng phải bái phục. Người tính là thứ gì? Dám như thế cùng thiếu chủ đối thoại? Thực sự là buồn cười. Liền hoàng tộc đều không phải, nuôi nhốt một con chó thôi, cũng dám chó sủa inh ỏi. Từ sau đó, liên tiếp có hai bóng người đi ra. đều là khí thế ngập trời, giống như có thể lật úp vạn linh, phá diệt thiên địa, khí thế khủng bố nhấn chìm mà xuống, xuyên thủng bầu trời, tán loạn non sông, đem toàn bộ bát bộ thần duệ tổ địa đều cho bao phủ. Đại thánh, ba tôn đại thánh, thiên hoàng tử lảo đảo rút lui, ánh mắt một trận đăm đăm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao đến tiếp sau các tổ vương chậm chạp không đến. Rốt cục biết được vì sao nguyên hoàng tử một vị khác đạo thân chậm chạp không có hiện thân bọn họ. Càng là trực tiếp chặn ở bát bộ thần duệ tổ địa cửa. Quản ngươi cái gì tổ vương, thái cổ tổ vương, ở ba tôn trước mặt đại thánh. Không lật nổi một tia sóng gió, nguyên thủy hồ làm sao có khả năng còn có như vậy gốc gác a? Ba tôn đại thánh. Chuyện này làm sao có thể chứ? Người lão bộc kia cũng có chút choáng váng. Không ngờ tới tỉ mỉ trù hoạch cục diện sẽ biến thành như vậy, không nên là bọn họ tổ vương cùng xuất. Hiện đem nhân tộc đạp ở dưới chân sao? Vì sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Cùng lúc đó, giữa trường chư hoàng tộc người đến cũng là nhận được đưa tin. Dồn dập biến sắc vạn long xào trước đạo hữu không cần như vậy. Chúng ta vẫn chưa có bốc lên phân tranh ý đồ. Chấm ngoặc kép, mông lung sương mù ở giữa. Dâng lên cực đạo khí thế tản đi. Một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra. A, vậy thì tốt rồi. Vạn tộc cộng sinh, thế hệ trước nên thật tốt ở lại. Do những người trẻ tuổi kia mở ra cái kế tiếp đại thế. Một cái có vẻ bệnh lão nhân đứng lặng trên. Không, thiên linh nơi chìm nổi một chiếc gương cổ. Nụ cười nhạt nhòa, có thể khí thế của hắn nhưng là tuyệt thế khủng bố. Suýt nữa phải đem mảnh bầu trời này đều sụp đổ rồi. Để vạn long sao chuẩn bị ra ngoài các tổ vương trầm mặc. Chậm rãi dừng bước nhân tộc, thật thật đáng sợ, vẫn còn có như vậy đủ để bình định đại cục tồn tại. Hoàng kim quật trước đạo hữu không phải ở Tu Di Sơn cùng thánh Phật luận đạo sao? Do tại sao này, từ trong đó chậm rãi hiển hóa ra một tôn bóng dáng, sắc mặt vi túc, có chút nghiêm nghị lên tiếng. Ta nghe nói có người không chịu ngồi xuống, liền đơn giản tới cửa đến nói một chút. Đó là một cái tóc trắng khoác vai lão nhân, tuy rất già nua, nhưng tinh khí thần tràn trề, ánh mắt như bó đuốc, một phương đỏ sẫm thần lô, nhẹ nhàng trôi nổi ở lòng bàn tay của hắn. Khí thế lệnh hoàng kim quật các sinh linh cổ đều run rẩy lên. Nhân tộc vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy, bọn họ trong bóng tối đến tột cùng còn ẩn giấu đi thế nào sức mạnh. Huyết hoàng sơn trước chúng ta thiếu chủ truy cầu đại đạo, sẽ không dính líu việc này. Một tôn lão hủ bóng dáng từ bên trong dãy núi đi ra, nhìn phía đứng lặng cao thiên bóng người kia, có chút kinh dị. Có thể đó là một tôn như núi lớn đứng vững vậy bóng dáng. Mái tóc dày cộp đen bóng, con người sâu thẳm không gì sánh được. Hắn rút đi lão hủ cùng ngông cuồng, hóa thành tráng niên dáng dấp, trong tay nâng đỡ lấy một tôn long văn hắc kim đỉnh, chỉ là đứng lặng ở đó bên trong. Hiện lên khí thế liền lệnh huyết hoàng sơn các sinh linh cổ trầm mặc. Nhân tộc tưởng thật như nguyên hoàng tử nói tới như vậy, không thể phạm, không thể nhục, không thể trêu chọc. Trong giao trì tịnh thổ, chư hoàng tộc người đến sắc mặt đều thay đổi, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thu ngã bộ tộc đưa tin. Không thể manh động, nhân tộc kinh có hai tôn cường giả tuyệt thế hiện thân. Căn bản không giống bọn họ chỗ biểu hiện ra như vậy nhỏ bé. Nhân tộc, thật đáng sợ, càng là ẩn giấu nhiều như thế tuyệt đại cao thủ, là đang đợi chúng ta mắc câu à? Thái cổ năm tháng sau, bọn họ đến tột cùng tích góp lại cỡ nào sức mạnh khổng lồ không người có thể nói rõ. Không ít cổ sinh linh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân tộc ba vị tuyệt đại cường giả đi khắp chư đại tộc lãnh địa, liền ngay cả vương tộc cũng phải cúi đầu run rẩy, hết thảy đều thay đổi dáng dấp. Hai ngày sau một ít mạnh mẽ tổ vương tự mình đến rồi, không còn hùng hổ dọa người, hoàn toàn là một bộ muốn ngồi xuống hòa đàm dạng, dịu ngoan vô cùng. Tất cả mọi người đều biết, một cái đối lập ôn hòa thời đại đến, tương lai một quãng thời gian cũng khó khăn có xung đột, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Trong giao trì tịnh thổ chân chính an lành, không khí sốt sắng quét một cái sạch sành xanh. đi gặp nhân tộc tu sĩ đều có miệng cười. Hết thảy đều lắng xuống. Sau đó, chuông thần tiếng rung, gây nên một trận huyên náo. Nhân tộc lại một vị thánh nhân xuất hiện, để các tộc chấn động mạnh. Bắc vực thứ nhất đại khấu lão bất tử hiện thân, xuyên hắc bào thùng thình. Mặc dù thiên nhãn thông cũng vô vọng xuyên, thậm chí không biết là nam là nữ. Nhân tộc còn có thánh nhân, sẽ không lại là một tôn đủ để xưng vương tồn tại đi. Các tộc đều kinh, ba vị thánh nhân giáng lâm liền giết hài cốt khắp nơi. Chỉ dựa vào nguyên hoàng tử một tôn nhân tộc đạo thân liền lệnh chư vương sợ hãi. Vào thời khắc này lại xuất hiện một vị thánh nhân, không thể nghi ngờ là chấn động. Sau đó chuông thần vang dội không thôi, một khắc cũng không từng dừng lại quá. Đến đều là nhân tộc thánh nhân, Cơ Gia thánh nhân cũng đến, Diêu Quang thánh địa năm ấy một vị cổ thánh, Khương Gia thánh nhân cũng tới rồi. Đều đến rồi, ta nhân tộc thánh nhân đều là xuất thế rồi. Trong giao chi tịnh thổ mọi người hoan hô không ngớt, chỉ cảm thấy tâm thần đặc biệt phấn chấn, là cái tiền bối ba người tìm đến chúng ta. Đồng thời đến đây, Cơ Gia thánh nhân chậm rãi mở miệng, là thiên địa hiện nay hồi phục thái cổ. Bọn họ xuất thế cũng không có như vậy lớn ảnh hưởng nếu không có cái cửu u. Cổ Thiên Thư, lão già điên đích thân tới. Bọn họ khả năng vẫn đang ngủ say, chưa từng thức tỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.